Chương 93 buổi sáng Nhữ Trân thức dậy làm bữa sáng, lại một lần nữa gõ cửa phòng con gái. Ê A Mang, con chưa dậy à? Gõ hai lần mới nghe thấy câu trả lời vẫn còn buồn ngủ từ trong phòng. Con dậy ngay đây à? Vậy con nhanh lên nhé, mẹ làm bánh hành rồi, nguội sẽ không ngon đâu. Vâng. Tô Y Mang khó khăn lắm mới bò dậy khỏi giường, gối hông chân vẫn còn ê ẩm. Khi đi lại cọ sát vào nhau thì thấy đau. Tạ Phản quả thực không phải là người dịu dàng, lần nào cũng khiến cô đau rất lâu. Cô muốn xem có bị sưng không, nhưng lại xấu hổ không dám nhìn. Cậu bé Tô Kỳ Duệ đã rửa mặt xong, ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn uống hết một bát cháo. Đợi chị gái ra khỏi phòng, cậu bé dùng ký hiệu tay, "Ê chị sao lại ngủ nướng nữa? Bộ phim chị xem hôm qua hóc quá, chỉ mua được suất chiếu nửa đêm, nên về muộn." Giờ đây cô đã có thể nói dối một cách bình thản. "Bộ phim đó hay không?" Tô Kỳ Duệ hỏi, "Chị xem có vui không?" Tô Y Mang cười, nụ cười ẩn chứa nỗi chua chát mà ngay cả cô cũng khó nhận ra, "Hề hay lắm, chị xem rất vui." "Giống cậu, đến làm thêm." Hạ Thần cũng mặc đồng phục phục vụ của quán lẩu, ánh mắt nhìn Tô Y Mang rất dịu dàng, "Rồi cậu vừa nói định đi du lịch à?" "Cũng có ý định đó." "Đi đâu?" "Đảo." "Nơi tiêu tiền của giới nhà giàu, Tô Y Mang sẽ đi cùng ai thì khỏi cần đoán." Hạ Thần che giấu vẻ u uất trong mắt, cười nói, "Ê tuyệt vời đấy, cảnh chắc đẹp lắm." Cậu ta sắp xếp ghế trong quán, ánh mắt thỉnh thoảng lại đặt trên người Tô Y Mang. "Thì à phải rồi, sáng mai là có điểm thi đại học rồi, cậu có lo lắng không?" Tô Y Mang lắc đầu thẳng thắn, "Ê không lo, tớ đã ước tính điểm rồi, chắc chắn không vấn đề gì đâu." Hạ Thần thích sự tự tin của cô nhưng theo ký ức của cậu, Tô Y Mang năm lớp 10 rất khác bây giờ. Lúc đó thành tích của cô chưa được tốt lắm, trước kỳ thi và trước khi công bố điểm đều rất lo lắng. Nhưng trạng thái nhanh chóng thay đổi, vì thành tích của cô đột nhiên tiến bộ vượt bậc vào một ngày nào đó. "Tớ nhớ hồi học cùng lớp với cậu, tớ thường thấy trên bàn cậu có một cốc cà phê đen không đường." Hạ Thần có rất nhiều ký ức về cô, mặc dù cậu là một khoảng trống trong cô, nếu không cô đã không quên cả tên cậu. "Cà phê đen rất đắng đúng không, có khó uống không?" Chỉ cần nghe thấy ba chữ "cà phê đen" ghi thôi, đầu lưỡi Tô Y Mang dường như cũng thấy đắng chát. "Ê đắng lắm, nhưng tác dụng thực sự rất tốt, khi tớ buồn ngủ trong lớp chỉ cần uống một ngụm là tỉnh ngay." "Cậu là người chăm chỉ nhất lớp chúng ta nên thành tích mới tăng nhanh như vậy." Hạ Thần hỏi câu tiếp theo với sự thất vọng ngầm hiểu về câu trả lời. "Ê đắng như vậy, sao cậu chịu đựng được?" "Thực sự rất đắng, quá đắng, nhớ lại cô thấy mình như đi chân trần trên con đường lửa cháy hừng hực. Và niềm tin đã hỗ trợ cô không gục ngã, ngược lại còn đi càng lúc càng nhanh, chính là Tạ Phản. Đây là bí mật chỉ mình cô biết. Tớ chỉ muốn trở thành một người tốt hơn." Tô Y Mang trả lời như vậy. Buổi tối quán lẩu rất bận rộn, khách đến rất đông và phức tạp. Có người uống hai ly rượu vì một câu nói không hợp ý mà bắt đầu đánh nhau với bàn bên cạnh. Chai bia suýt nữa đập trúng Tô Y Mang đang mang thức ăn đến. Hạ Thần nhanh mắt kéo cô lại, rồi đi can ngăn. "Thật sự không can được, đành phải gọi điện báo cảnh sát." Cảnh sát đến đưa hai nhóm gây rối đi, quán lại trở lại trật tự. Tô Y Mang nhận thấy trên mặt Hạ Thần có vết cắt do mảnh chai bia, cô chỉ vào bảo cậu đi xử lý. Vết thương không lớn, cũng không chảy máu nhiều. Hạ Thần sờ sờ nói không sao. Đợi cậu thay quần áo xong định tan ca, Tô Y Mang đưa cho cậu một miếng băng cá nhân, chỉ vào vết thương trên trán cậu, thì cậu nên xử lý một chút thì hơn. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn. Hạ Thần nhìn miếng băng cá nhân, ánh mắt vô thức chuyển sang ngón tay trắng nõn thon thả của cô gái. Cậu đã nhìn đôi tay này trong lớp học không biết bao nhiêu lần, khi cô cúi đầu cầm bút viết, các khớp xương căng ra một màu trắng nhạt rất mềm mại. Hạ Thần có ý riêng, cúi đầu xuống gần cô hơn, rồi cậu dáng giúp tớ đi, tớ không thấy vết thương ở đâu. Bên ngoài cửa kính trong suốt, một chiếc Aston Martin màu đen đổ ngay trước cửa. Cửa sổ xe hạ xuống, bàn tay gầy gò thon dài đặt trên mép cửa sổ, kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, khói thuốc màu trắng nhạt lượn lờ bay lên, làm nổi bật gân xanh trên mu bàn tay người đó mang theo vẻ dục vọng. Tạ Phản dựa vào ghế, ngón trỏ kẹp thuốc lấy ra, ngón cái đỡ lên, ngón trỏ gõ nhẹ hai cái vào điếu thuốc, tàn thuốc rơi lả tả xuống. Ánh đèn trong cửa kính sáng rực, Tô Y mang chăm chú nhìn Hạ Thần, nhón chân lại gần cậu, nhẹ nhàng dán băng cá nhân cho cậu. Niềm vui trong mắt Hạ Thần rất rõ ràng nhưng cậu không để Tô Y mang nhìn thấy, khá bình tĩnh nói lời cảm ơn cô. Điện thoại của Tô Y mang reo lên lúc này, cô nhấc lên đặt bên tai, nghe Tạ Phản. Chưa tan là mà. Giọng anh thoáng nghe không có gì khác thường, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy lạnh lẽo. Sắp rồi. Tô Y mang định vào trong thay quần áo, Hạ Thần kéo cô lại, câu nói của cậu qua điện thoại cũng truyền đến tai Tạ Phản. Ngày bên ngoài tối rồi, cậu về một mình có sợ không? Để tớ đưa cậu về nhé. Tô Y mang đưa điện thoại ra xa một chút, ê không cần đâu, bạn trai tớ đến đón rồi. Hạ Thần buông tay, ê được. Khi đi ra ngoài, cậu chú ý đến chiếc xe đổ trước cửa. Xe của Tạ Phản luôn dễ tìm nhất, chiếc đắt tiền nhất chính là nó. Hạ Thần cố ý đi đến, nhìn qua cửa xe đối diện với đôi mắt lạnh lùng, thờ ơ của Tạ Phản, cười thân thiện, nghe Tạ Phản. Cậu đến đón Y Mang à? Tạ Phản thấy thú vị, châm một điếu thuốc mới hút một hơi, ê làm ở đây à? Đúng vậy, tôi đến làm thêm kiếm chút tiền. Chuỗi quán lẩu nhà cậu mở được mấy chi nhánh rồi. Tạ Phản đặt tay kẹp thuốc lên vô lăng, ngón tay gõ nhẹ vài cái, ê nếu tôi nhớ không nhầm thì phải có 500 chi nhánh rồi nhỉ? Một người không thiếu tiền như cậu ta không thể hứng thú với việc làm thêm khổ cực đâu, trừ khi có mục đích khác. Hạ Thần biết Tạ Phản đã nhìn ra cậu cũng không hề sợ hãi, vẫn cười. Thầy ba tôi bảo tôi đến học hỏi kinh nghiệm mở quán của người khác. Tạ Phản nhìn thấu ý đồ của cậu ta, chế giễu lạnh nhạt, vì vậy chúc cậu sớm thành công. Tô Y mang thay quần áo xong đi ra, Hạ Thần nhìn cô một cái, giọng nói lớn hơn, ê Y mang. Tớ đi trước đây, hẹn gặp cậu ngày mai. Một câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến Tô Y Mang cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô nhìn theo Hạ Thần đi xa, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, cảm thấy áp suất không khí quanh Tạ Phản cũng không đúng, tuy anh vốn đã ít biểu cảm, nhưng hôm nay đặc biệt khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Cô chủ động bắt chuyện, thì em vừa lãnh lương, em mời anh đi ăn nhé. Tạ Phản cầm gạt tàn lên, dập tắt mẩu thuốc lá, ê trên người em có mùi lẩu, đi tắm trước đi. Giọng nói không chút gợn sóng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tô Y Ma ngửi mùi trên người mình, quả thực có mùi dầu mỡ rõ rệt, ngay cả tóc cũng có. Cô vừa xấu hổ vừa xin lỗi, ê mùi ở quán lẩu hơi nặng thật. Nghỉ việc đi. Tạ Phản lái xe ra đường chính. Thì em không cần phải chịu cái khổ này vì vài chục đồng. Nếu em thiếu tiền, anh có thể cho em. Tô Y Ma ngơ ngác nhìn anh, tuy cô không biết cụ thể gia đình Tạ Phản làm gì, nhưng có một điều không thể nghi ngờ anh là một thiếu gia giàu có sinh ra đã ngậm thì vàng. Giữa cô và anh có một khoảng cách kinh tế rất lớn nên việc Tạ Phản nói ra câu này không có gì lạ, anh thực sự không có khái niệm gì về nghèo khó. Không biết vài chục đồng đối với Tô Y Mang quan trọng đến mức nào. Audiotel.org, kho truyện audio phong phú.